Chương 114, vén bột tiểu phân đội, lần hai tụ họp mẹ A Mặc Bạch một tay che cái chán, mặt đầy thổn thức. Sớm biết, nên chỉ thả những kia chính mình đại phát thần uy ký ức đi ra. Đám này tiện móng, cũng chỉ nhớ chính mình sơ suất. Tặc khó chịu bằng hữu, tặc khó chịu lăng khách, anh hùng liên minh, chiến tranh học viện nói như vậy, đây là chúng ta sau đó nơi quy tụ cô bảy ả si, cũng rất tốt à, ít nhất sẽ có không ít đồng bạn. Cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ. Ngươi chính là hấp dẫn anh hùng đây, ha giải ca dâu trắng thuyền trưởng, đối mặt gió mạnh đi a ha ha, cảm giác rất có khí thế hì mù tổ, gọi ưa thích câu kia lá cây cả đời, chỉ là thuộc về căn đi đạo tận tăng thương. Bạch Vân thành chủ, đường dài từ từ, duy kiếm làm bạn. Long này thật với kiếm. Lãng khách, cảm giác có chút xấu hổ, đừng như vậy có thể sao mặc bạch, ha ha ha ha, ai yêu ngọa tạo. Hồi Thái Lang đại vương. Tại sao phải xấu hổ đây lời thoại xác thực rất tuấn tú A Mặc Bạch, nhưng đó dù sao cũng là lời thoại, trước kia thiết lập tốt. Các ngươi như vậy tại người ta mặt chủ nhân trước xuất sắc đến, nhất định là xấu hổ đến bạo. Lãng khách, bất quá cũng đừng hoảng coi như ngươi chưa nói qua những lời này tốt đi. 460 lãng khách, Đông Phương Bạch Mặc Bạch, cái trò chơi này là nhà của ngươi hương đặc sản đi. Ngươi bên kia có thể chơi sao Mặc Bạch? Đông Phương tỷ tỷ nghị khai hát sao kỳ thực ta cũng muốn chơi, nhưng là không được ga ta bên này trong máy vi tính trò chơi, đều bị một cái chó đàn chủ khóa, không có quyền hạn ngươi biết ta ý tứ đi xả hỏa mù dạ, ha ngươi còn không có quyền hạn cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, ta nhớ được Mặc Bạch bên kia nói chuyện phiếm công cụ là máy tính đi là ngươi nguyên bản sử dụng máy tính Mặc Bạch, hừ hừ. Trừ ra ổ dê trong điện ảnh văn kiện có thể sử dụng, trò chơi các loại phần mềm tất cả không thể mở ra. Thật là sụp đổ hí mù tổ, hoa ngấm lại rất khó chịu. Có máy tính không thể chơi game bất tử chi vương, đây là vị kia đàn chủ làm bất quá hắn nếu đem máy tính đều gửi đi cho ngươi. Tại sao còn muốn làm loại chuyện này ta không phải tiểu học sinh, tỉ mỉ phân tích. Đàn chủ đem máy tính gửi đi cho hắn nguyên nhân chắc là theo chúng ta những này đàn viên nhiều câu thông đi. Mà dựa theo quản lý viên tiên sinh bản chất tính cách, nếu như trò chơi có thể chơi, hắn còn sẽ bận bịu mở ra giao lưu đàn sao hì dịch cụ dồ cổ. Thì ra là như vậy, là sợ hắn mê mội mất cả ý chí A Mặc Bạch, thần đặc biệt sao mê mội mất cả ý chí. Ta là loại người như vậy mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn cũng không thừa nhận vị này từ thần tiểu học sinh phân tích xác thực rất có đạo lý. Nếu như trò chơi là bị mở ra trạng thái, hắn có thể phải hoa thật lâu thời gian mới có thể chú ý tới dị thứ nguyên giao lưu đàn tồn tại. Chơi lờ lờ thời điểm, hắn còn biết bơi đàn sao câu trả lời tất nhiên là phủ định Enzu ổ gạo toàn thể thành viên, thế giới thụ người bảo vệ rừng núi cự nhân, có người muốn mở đoàn sao Mặc Bạch, đến, tới ngọa tàu rừng núi cự nhân, đồ chơi này thật giống như có thể bạo thế giới thụ quả thực đi. Ni mã, phát thế giới thụ quả thực, là ít dạ si trong chân quý nhất đạo cụ một trong. So với thế giới cấp thần khí cũng không kém bao nhiêu. Nó cũng là duy nhất không cần khắc kim, có thể thông qua đánh quái là có thể đạt được cao giai nhất vật phẩm. Nghe nói ăn thế giới thụ quả thực, không chỉ có thể mức độ lớn tăng thêm trò chơi nhân vật tứ duy thuộc tính, còn có tiểu xác suất đạt được quyền hành cái gọi là quyền hành, đã là thần quyền. Chúc phúc, nôn linh, lôi điện, trí tuệ, sáng tạo chỉ một loại trong đó, là có thể khiến người chơi có thần linh như vậy lực lượng. Giống như thế giới cấp đạo cụ một dạng, thuộc về hoàn toàn phá hoại trò chơi bình hành cơ chế. Bất quá, thế giới thụ quả thực cố nhiên hiệu quả nghịch thiên. Nhưng trò chơi từ khai phục đến bây giờ sắp sập tiệm, đều chưa bao giờ có người từng thu được. Nguyên nhân cuối cùng, có 3 điểm, rơi tỷ lệ thấp, bột mạnh, bột quái tồn tại có thời hạn rừng núi cự nhân, là đeo trên người thế giới thụ quả thực duy nhất quái vật. Loại quái vật này không có cố định đổi mới thời gian, đổi mới địa điểm cũng không cách nào xác nhận. Mà còn làm thế giới cấp siêu cường bốt, công cao máu dày. Còn có không cách nào cắt đứt giá hó e kỹ năng. Tối ác tâm là, loại này bột quái vật tồn tại thời hạn không cao hơn 1 giờ. Nói cách khác, ngươi tại trong vòng 1 giờ không đem nó giết chết, nó liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đây quả thực là phản nhân loại sách lược thiết kế muốn vén một cái bột, tốt hơn theo máy đổi mới địa điểm quang tụ họp đoàn đội nhân viên ít nhất đều phải vài chục phút. Nhưng cho dù là ngàn người công hội, muốn giết chết một thế giới bột đều ít nhất cần 40 phút thời gian. Hơi chút sơ suất thoáng cái, bị bột miểu sát sau đó, còn phải dựa vào chạy thi kỹ xảo tiếp tục mài. Như vậy tới tới lui lui, mắt thấy bột bị mài chỉ còn lại tia máu thời điểm, nó cho ngươi tới một sóng trong nháy mắt biến mất. Cái này Ni Mã tâm tính trong nháy mắt nổ tung tốt đi cũng bởi vì trở lên những yếu tố này, tại trò chơi giai đoạn trước thời điểm, coi như đại công sẽ thành viên tại giã ngoại đụng phải rừng núi cự nhân cũng rất ít sẽ nguyện ý đi theo nó ngạnh cương. Tới trò chơi hậu kỳ, các đại công hội thành viên đều giải tán thất thất bát bát, thì càng không có người nguyện ý đi hoàn thành loại này không thể nào hoàn thành khiêu chiến. Trọng yếu nhất, thế giới thủ quả thực cũng không phải 100% rơi xuống. Tiêu phí to lớn nhân lực, vật lực kết quả đổ xuống sông xuống biển. Cái này đặc biệt sao hoàn toàn chính là cố hết sức không có kết quả tốt cũng liền mặc bạch cùng trong đám đám này rảnh rỗi chứng đau quần hữu nhóm mới sẽ đem loại này bột coi là thịnh yến tới quân hoan. Vũ nữ kỳ kỳ hủ, ta trên hảo. Sa hoa mù ra, thế giới thủ quả thực, ta trời ơi cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, lại là một đầu ám kim cấp thế giới bột, siêu bổng ta chi kỷ là kẻ ngu, loại này bột mới có tính khiêu chiến, là thời điểm biểu diễn thật sự kỹ thuật. Hôi Thái Lang Đại Vương, cái này, là trò chơi sao dâu trắng thuyền trưởng, thật giống như rất thú vị a lang khách, loại này giải trí trò chơi, nhìn qua cũng không có gì khó khăn. Bạch Vân Thành Chủ, không có độ khó ngươi có thể thử xem từ tân thủ thôn ra ngoài liền đi đổ long. Kuzo Saki Ichigo, nha, để cho bọn họ đi vén bột đi. Muốn chơi trò chơi tân nhân mau tới hảo, ta mang bọn ngươi.